1653, mất tâm điên. Người tu hành sẽ điên sao? Trước đây Trương Bách Nhân cho rằng người tu hành nguyên thần mạnh mẽ, tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi, thế nhưng hiện tại Trương Bách Nhân có thể nói rất khẳng định, sẽ chí ít theo Trương Bách Nhân, lúc này Công Tôn Đại Nương đã điên rồi. Đại Nương Trương Bách Nhân một thanh lên trước nắm Công Tôn Đại Nương thu đoan ở, chỉ thấy Công Tôn Đại Nương quanh thân khí cơ gọn sóng, nguyên khí tán loạn ở trong người loạn vọn, tinh khí thần tam bảo đã tan ra, không thể ở ngưng tụ thành một. Điên rồi Công Tôn Đại Nương, điên rồi Trương Bách Nhân một thanh nắm lấy Công Tôn Đại Nương mạch đập, nhìn quanh thân loạn tao tao Công Tôn Đại Nương, sắc mặt tiểu tụy cực kỳ nhợt nhạt, hai mắt tán loạn chỉ có cừu oán hận. Ta muốn giết ngươi, ta phải đem ngươi ngàn đao bầm thây, ta phải gọi ngươi nhận hết trong nhân thế ca cờ loa y thống khổ mà chết. Công Tôn Đại Nương sắc mặt điên cuồng nhìn ra Cát Lưu Vân. Đầy đất đầu lưỡi, thịt giữa đều là ra Cát Lưu Vân trên người rơi xuống, ra Cát Lưu Vân tuy rằng bị ngàn đao bầm thây, thế nhưng trong thiên địa tà ác lực lượng, sức mạnh nguyền rủa không ngừng chữa trị thân thể, gọi sẽ không ở chết đi. Một căn kim châm cắm vào Công Tôn Đại Nương huyệt khiếu quanh người, cường hành ổn định quanh thân hắn nguyên khí. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy thương tiếc, đem Công Tôn Đại Nương nhét vào tụ lý càn khôn bên trong. Sau đó lúc nãy nhìn về phía hành hạ không ra hình thù gì ra Cát Lưu Vân, trống trải máu rầm rề viền mắt ở không ngừng núp ních, hai mắt đang không ngừng trọng sinh. Đối với ra Cát Lưu Vân tới nói, chết là một kiện rất hạnh phúc, chuyện rất khó. Sống không bằng chết mới là một loại giàn vặt. Giết ta ra Cát Lưu Vân ở không ngừng cầu xin. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, mắt nhìn xuống quận thành một đoàn ra Cát Lưu Vân, sau đó một trưởng rỗi ra đem hút thu hút trong lòng bàn tay, một thanh bắt được ra Cát Lưu Vân huyệt bách hội. Trước ngươi hồn phách quá yếu, ta không dám trực tiếp siêu hồn, bây giờ nếu ngươi đã thành tựu bất diệt hồn, ta liền không có gì tốt lo lắng. Hung hăng bá đạo dương thần lực lượng trực tiếp rót vào đến ra Cát Lưu Vân trong cơ thể, không ngừng quét nhìn ra Cát Lưu Vân hồn phách nội quan ở thiên thư chữ viết ghi chép. Nghĩ muốn tìm hiểu thất tinh lịch mệnh thuật thật sự là quá khó khăn, Trương Bách Nhân hay là đem hy vọng ký thác ở ra Cát Lưu Vân trong cơ thể thiên thư văn tự ký ức trên. Tuy rằng thiên thư văn tự chỉ là một loại biểu tượng, nhưng tóm lại là một loại hy vọng. Thời gian ở một điểm một giọt quá khứ, từng tiếng thê thảm chí cực kêu thảm thiết truyền mở, cả kinh trong núi rừng chim tức sợ bay, đạo đạo khói trắng tự ra Cát Lưu Vân thất khiếu bên trong tiêu tán mà ra, đón lấy chính là cái kêu kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Sau đó âm thanh từ từ suy nhược, hóa thành hư vô. Ầm ra Cát Lưu Vân chó chết một loại bị ném xuống đất, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, ký ức chung quy chỉ là ký ức, hoa trong gương trăng trong nước rô nở dê như tồn tại, là ta nghĩ lầm rồi. Vừa nói chuyện, Trương Bách Nhân từ từ xoay người, hướng về ngoài miếu đi đến. Trương Bách Nhân đi không lâu sau, trên đất ra Cát Lưu Vân không ngừng co giật, trong mỉ hệ nở dê phun bọt mép, một đôi mở mịt con mắt từ từ trận mở, hai mắt vô thần nhìn phương xa nhà không nói. Tiểu tức tước, tìm mụ mụ. Chúng bay, tất cả đều bị cóc gan xí xô xí xào nói ai cũng nghe không hiểu lời. Ra Cát Lưu Vân điên điên khủng khủng chạy ra khỏi cổ miếu, biến mất ở trong màn đêm. Điên rồi ra Cát Lưu Vân điên rồi, hồn phách bên trong ký ức bị Trương Bách Nhân hung hăng bá đạo trọn độc, tạo thành không thể nghịch chuyển tính thương tổn. Từ hôm nay phía sau, trong thiên địa liền nhiều hơn một cái bất tử bất diệt, vĩnh viễn chưa trưởng thành người điên ở trong thiên địa đồng bền khắp nơi đi khắp. Chắc quận Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm trở lại nóc nhà. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, tay áo lớn vung một cái Công Tôn Đại Nương thân hình xuất hiện ở trong đình viện. Tinh tế cảm ứng Công Tôn Đại Nương trong cơ thể nguyên khí gợn sóng, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ khó khăn, khó a tinh khí thần tam bảo tán loạn, Đại Nương thương thế so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Đi mời Thiếu Dương lão tổ tới đây, Trương Bách Nhân nói. Không lâu lắm, Thiếu Dương lão tổ bước tỉ mỉ bước, hoàng hoàng du du uống rượu nước đi tới Trương Bách Nhân bên người, quan sát tỉ mỉ Công Tôn Đại Nương sau một lúc lắc lắc đầu. Thở dài một hơi, đáng tiếc nói thế nào Trương Bách Nhân nói. Không cứu tốt nhất là gọi tiến nhập luân hồi, chuyển thế đầu thai, trong luân hồi mới là trị liệu thương thế tốt nhất đi qua, đặc biệt là loại này dính đến linh hồn thương thế. Thiếu Dương lão tổ nói. Vào luân hồi không được, Trương Bách Nhân liên tục lắc đầu, tiểu nương đã đi, đại nương há có thể lại vào luân hồi, Trương Bách Nhân liên tục lắc đầu, sau đó nhìn về phía thị vệ bên cạnh, đi mời Tôn Tư Mạc đến đây, hắn có lẽ có mấy phần hy vọng có thể chữa khỏi đại nương. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Thiếu Dương lão tổ lắc lắc đầu, đáng tiếc, ngươi là không nghe vào lời của ta nói, có câu nói thật tốt chữa bệnh, đạo không ở riêng. Thiếu Dương lão tổ còn chưa nói hết, đã bị Trương Bách Nhân phất ống tay háo một cái đưa ra ngoài. Nhìn rơi vào trạng thái ngủ say Công Tôn Đại Nương, Trương Bách Nhân thở dài một hơi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem thương thế của ngươi trị liệu tốt, ta còn không có cùng ngươi kết hôn, không cùng ngươi thực hiện lời hứa, làm sao có thể trơ mắt nhìn ngươi tiếp tục điên xuống, ta làm sao cùng tiểu nương bàn giao Bách Nhân Tiêu Hoàng hậu đi lên, quần áo khoác ở Trương Bách Nhân vai đầu, việc này khó làm a, ở khó làm cũng muốn làm. Trương Bách Nhân nhìn Công Tôn Đại Nương, là ta thiếu bọn họ. Ai? Tiêu Hoàng Hậu thở dài một hơi, ngồi ở Công Tôn Đại Nương bên người không nói gì. Ta vốn là dự định Thái Dương thần thể đại thành, ở phong phong quang quang đưa các nàng tỷ muội cưới vào môn, ai biết tạo hóa trêu ngươi. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái phiền muộn. Có hoa có thể gãy thẳng tu chiết, thiệt thòi ngươi vẫn là người tu hành sĩ, một điểm người trong tu hành hào hiệp đều không có. Tiêu Hoàng Hậu nói. Ta có chút lý giải thiên đế năm đó tâm tình, trơ mắt nhìn bên người trí yêu từ trần, chính mình nhưng không thể ra sức, cái cảm giác này có thể đem người bức điên. Ta không xác định ngày sau chính mình có thể hay không đi rồi thiên đế đường xưa. Trương Bách Nhân lời nói ở than đây. Nhân thế gian chuyện thống khổ nhất là cái gì? Không gì bằng trơ mắt nhìn người bên cạnh từng cái toàn bộ đều chết giả, trơ mắt nhìn hắn sao rời đi, chính mình nhưng không thể ra sức. Không sai, đúng là không thể ra sức. Nói chuyện công phu, Tôn Tư Mạc đến rồi. Đô đốc, có chút năm tháng không thấy Tôn Tư Mạc đi vào trong phòng, quay về Trương Bách Nhân thi lễ một cái. Không nên rông dài. Mau đến xem nhìn nàng đi. Trương Bách Nhân thật sự là không tâm tình cùng Tôn Tư Mạc chào hỏi. Tôn Tư Mạc biết nặng nhẹ, nghe vậy đi tới Công Tôn Đại Nương bên người, trong tay sợi vàng bay ra, nháy mắt trói cột ở Công Tôn Đại Nương cổ chân. Nay một lát sau mới gặp Tôn Tư Mạc sắc mặt không ngừng biến hóa, sau đó hai mắt nhìn Trương Bách Nhân, đô đốc, Công Tôn Đại Nương tu hành chính là kiếm đạo, luyện tha nhờ chính là kiếm thai, bây giờ nguyên khí trong cơ thể tán loạn, sợ là tán công. Ta biết ta mời người tới là muốn hỏi một chút. Có biện pháp nào hay không chữa khỏi Đại Nương thương thế? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Tôn Tư Mạc. Xưa nay chỉ nghe cái kia chút phàm phu tục tử bi thương quá độ tổn thương nguyên khí, lại chưa từng nghe lại có người trong tu hành sẽ vì tình gây thương tích, hỏng rồi hồn phách căn cơ. Tôn Tư Mạc sắc mặt ngưng trọng, rơi vào trầm tư, một lúc nữa mới nói, nghị muốn cứu sống Đại Nương, liền muốn làm theo tinh khí trong cơ thể thần, làm cho trong cơ thể tinh khí thần hợp quy tắc, sau đó ở phụ tá dưỡng hồn đồ vật. Tự nhiên có thể tu bổ lại thương thế bên trong cơ thể. Nhưng khó khăn nhất là làm sao hợp quy tắc tinh khí trong cơ thể thần tam bảo. Lời này còn cần ngươi nói, ta là nói làm sao có thể đem chữa khỏi. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm lại. Tôn Tư Mạc nghe vậy cười khổ, một lát sau mới nói, Đại Nương hồn phách đã tán loạn không chịu nổi, duy nhất biện pháp tốt chính là đưa vào trong luân hồi tĩnh dưỡng. Ẩm Trương Bách Nhân trong tay đồ sứ ngã nát, sắc mặt âm trầm nói ta không biết đô đốc, ngươi cần gì phải làm người khác khó chịu. Ngươi là chính mình không thể tin tưởng thôi. Đại Nương không cứu, chỉ có thể chuyển thế luân. Hồi Tôn Tư Mạc nói, ta là tu sĩ, cũng không phải tiên nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một lát sau lúc nãy vung tay, ra hiệu Tôn Tư Mạc xuống. Nương nương, ngươi khuyên nhủ Đại Đô Đốc, vẫn là nhận rõ hiện thực đi. Tôn Tư Mạc rung đùi đắc ý, xoay người rời đi. Ai? Tôn Tư Mạc đi rồi, trong nhà lâm vào vắng lặng, sau một hồi mới vừa nghe đến Trương Bách Nhân bỗng nhiên thở dài. Bách Nhân! Ta biết trong lòng ngươi khổ sở, ngươi không dùng khuyên ta là sẽ không bỏ qua. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, ta hiện tại tu vi không đủ, thế nhưng ngày sau sớm muộn sẽ có một ngày, tu vi của ta có thể nghịch chuyển càn khôn, cứu sống Đại Nương. Ngoài cửa vang lên đạo đạo tiếng tiêu, Trương Bách Nhân đứng ở đỉnh núi, một chút liền có thể nhìn thấy sườn núi nơi phần mộ, hắn không nghĩ nơi nào ở nhiều chôn một bộ bạch cốt. Viên Thủ Thành, ngươi xưa nay tinh thông thiên cơ số học, ta xin hỏi ngươi. Đại Nương có thể còn có thể cứu ta, cho ngươi một cái đem công cơ hội chuộc tội. Trương Bách Nhân bước chân bước ra, lại xuất hiện đã đến Viên Thủ Thành nhà tranh trước. Viên Thủ Thành nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, thuốc không cứu người chết, Phật độ người hữu duyên. Thật sự không có cách nào sao? Trương Bách Nhân rơi vào trầm mặc. Viên Thủ Thành cười khổ, hắn làm sao không muốn đem Công Tôn Đại Nương chữa khỏi việc này nhân Công Tôn Tiểu Nương mà lên. Công Tôn Tiểu Nương đã chết, ngày sau Công Tôn Đại Nương lại vào luân hồi. Tội lỗi của chính mình nhưng la lớn ai? Một tiếng thở dài xa xôi, Trương Bách Nhân thân hình xuất hiện ở Tung Sơn địa giới, cất bước đi tới Tung Sơn trên đỉnh ngọn núi. Thế Tôn một bộ bạch y, nhìn đầy mặt khuôn mặt u sầu Trương Bách Nhân, phát hiện đến quanh thân hắn lượn quanh tử khí sau, không khỏi trong lòng run lên, kẻ này không biết lại tu luyện loại nào pháp môn, thật là nên bị thiên đao giết, coi là thật người tốt sống không lâu, gieo vạ di nga nờ năm. Đô đốc làm sao rảnh rỗi đến ta Tung Sơn? Thế Tôn không mỏ ra Trương Bách Nhân mục đích. Cẩn thận từng ly từng tí một dò xét một câu. Phật môn xưa nay thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, Công Tôn Đại Nương tình huống đầy bất quá ngươi, ta chỉ muốn hỏi có thể có chữa trị biện pháp. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Thế Tôn, ngươi như có thể trị hết Công Tôn Đại Nương, toán ta thiếu ngươi một ân tình. Trương Bách Nhân ân tình, tuyệt đối là quý trọng cực kỳ. Thế Tôn nghe vậy tim đập thình thịch, một lát sau nhưng là cười khổ một câu, ngươi tu vi không thấp hơn ta, ngươi đều thúc thủ vô sách sự tình. Ta có thể có biện pháp gì? Thế Tôn một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, thở dài một hơi.